Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, chương 81, nằm vùng Hydra. Không, là S-H-I-E-L-D. Keng, tin nhắn âm thanh truyền đến Tô Phục nhìn tin nhắn là Barbara phát địa chỉ. Vốn tưởng rằng sẽ là cái gì quán cà phê hoặc là quán rượu loại hình địa phương. Thế nhưng cái này địa chỉ sao rất giống là nơi ở. Nàng đây là đem mình nhà vị trí phát tới sao? Ta đi ra ngoài một chuyến. Tô Phục đem Natasha giao cho Mai trực tiếp thuấn di đi qua. Barbara phát vị trí đúng là nhà nàng. Bởi vì thí nghiệm hạng mục nguyên nhân Barbara là mình ở bên ngoài thuê nhà trọ. Đừng xem nàng tuổi không lớn lắm, người cũng rất độc lập. Đương nhiên nếu như là bé ngoan nói cũng không thể tham dự siêu cấp binh lính huyết thanh như vậy. Thí nghiệm nghiên cứu, huống chi ở nàng còn không có rất nhiều vào cái này hạng mục trước nàng thế nhưng là một tên thể. Thao quán quân, phát vị trí sau Barbara không khỏi có chút sốt sắng. Nghĩ đến tối ngày hôm qua Tô Phục cái kia hoang đường cử động. Barbara nhìn chính mình trang phục hay là quyết định đi trước đổi một cái bảo thủ điểm y phục. Trở lại phòng ngủ, Barbara rất mau tìm đến y phục đổi lúc này mới đi ra. Mới vừa ra tới liền gặp được một bóng người chính ở trong phòng khách. Trong tay còn cầm để ở một bên ảnh chụp. Ngươi, chấm ngoặc kép, Tô Phục quay đầu nhìn về phía Barbara vừa cười vừa nói. Rất kinh ngạc sao? Ngày hôm qua ngươi không phải là cũng nhìn thấy sao? Làm sao ngươi biết ta nhìn thấy? Barbara kinh ngạc nói. Tô Phục cười không nói. Hắn tuy nhiên không thể cường đại như vậy tâm linh cảm ứng năng lực thế nhưng đừng quên hắn thế. Nhưng là lính đánh thuê xuất thân đối với người khác quan tâm tự nhiên rất mẫn cảm. Thật giống như phát hiện Melinda Mai một dạng. Barbara lúc đó tuy nhiên trốn rất xa nhưng Tô Phục vẫn cảm giác được ánh mắt kia nhìn kỹ. Người bản thân ở, Tô Phục thuận miệng hỏi. Barbara gật gù, Tô Phục lắc lắc ảnh chụp, không nghĩ tới ngươi vẫn rất đa tài đa nghệ. Trong hình Barbara ăn mặc, bó sát người thể thao phục đứng ở lĩnh thưởng thai bên trên. Quán quân, nói đến S-H-I-E-L. Đề đặc công bên trong Barbara chỉ có thể coi là một cái vai phụ căn bản không có. Thể hiện ra ít nhiều bản lĩnh, nằm vùng Hydra, năng lực đánh lộn, tựa hồ cũng là như vậy. Nhưng trên thực tế Barbara cũng rất lợi hại. Cao trung liền có thể tham dự vào siêu cấp binh lính huyết thanh hạng mục ở trong đầy đủ nói rõ. Nàng ở sinh vật học phương diện tài năng, hơn nữa còn là thể thao quán quân. Ở thêm vào năng lực đánh lộn cùng nằm vùng Hydra như vậy siêu cường tâm lý tố chất cùng tài năng. Không hổ là S-H-I-E-L-D số 19 đặc công. Bất quá bây giờ nha, Tô Phục tay nắm vào trong hư không một cái. Một chiếc nhẫn rất nhanh bỗng dưng bay ra ngoài rơi vào trong tay. Mang theo giới chỉ, Tô Phục nhìn về phía Barbara. Người nghĩ theo ta đàm luận liên quan với huyết thanh sự tình. Có thể, nhưng đầu tiên ta muốn xác định thân phận ngươi. Thân phận ta, Barbara sững sờ lăng, người nghĩ biết rõ cái gì ta đều nói cho ngươi. Tô Phục, cười vuốt giới chỉ, vèo một tiếng một vệt sáng đánh vào Barbara trên thân. Barbara hơi kinh hãi, theo sát lấy chỉ nghe thấy Tô Phục thanh âm tùy theo vang lên. Barbara Moss, kể từ bây giờ lên ta hỏi mỗi một vấn đề ngươi cũng hội thành thực trả lời ta. Ngươi tìm ta mục đích là gì? Tô Phục nhẹ vỗ về dưới mặt nhẫn đạt chỉ lệnh. Vì là siêu cấp binh lính huyết thanh nghiên cứu. Vì ngươi chính mình, hay là vì cái này hạng mục? Chính mình, thí nghiệm tiến vào cửa ải khó. Ta nghiên cứu đã lâu cũng không có manh mối. Ta nghĩ biết rõ. Barbara nói. Tô Phục gật gù hắn đến là có thể lý giải Barbara muốn phương pháp. Là một người đầu nhập khoa học gia gặp phải cửa ải khó thời điểm khẳng định đều muốn biết rõ. Giang, ngươi, là S-H-I-E-L-D người sao? Tô Phục lại hỏi, Barbara lắc đầu một cái. Không phải là được. Tô Phục cười cười giải trừ Barbara khống chế. Barbara sững sờ lùi về sau vài bước sợ hãi nhìn về phía Tô Phục. Ngươi đối với ta làm cái gì? Chỉ là biết rõ một vài vấn đề. Tô Phục cười cười. Gần nhất S-H-I-L-D có chút không đúng lắm. Nhất là đối với ta. Vừa nãy chỉ là dùng chút ít thủ đoạn biết rõ một ít tình huống. Hiện tại đã không có chuyện gì. Vâng, chiếc nhẫn kia. Barbara nhìn chằm chằm Tô Phục trong tay giới chỉ. Nó có thể khống chế người tư. Duy cùng tinh thần. Ngươi, chấm ngoặc kép. Yên tâm, nếu như ta muốn đối với ngươi làm cái gì nói cũng không cần chiếc nhẫn này. Tô Phục cười đem giới chỉ trực tiếp đưa trở về. Ngươi nghĩ muốn biết rõ ràng huyết thanh nguyên lý? Có thể, nhưng thành thật mà nói phương diện này ta hiểu được cũng không nhiều. Ta có thể giới thiệu ngươi theo Viper nhận thức. Ta nghĩ nàng nên rất tình nguyện thêm một cái trợ thủ. Thật, tuy nhiên Barbara không biết Viper là ai, nhưng nàng biết rõ Tô Phục huyết thanh tên tựu kêu là Viper. Rất hiển nhiên chất độc này xà chính là nghiên cứu huyết thanh người. Ta nghe nói các ngươi còn có một loại có thể để người ta trì hoãn già yếu, thậm chí là khôi phục thanh xuân huyết thanh. Barbara lại hỏi. Tô Phục gật gù. Đây là Viper căn cứ mỗi người cơ nhân điều phối. Bên cạnh ta mọi người tiêm vào quá. Ngươi cũng là. Tô Phục lắc đầu một cái. Barbara hít sâu một cái nói. Được rồi, vậy ta cần trả giá cái gì? Đừng xem nàng nhỏ không có nghĩa là nàng cái gì cũng không hiểu. Như vậy cách điều chế làm sao có khả năng dễ dàng bày ra chính mình, tất nhiên phải bỏ ra gì đó. Ngươi cảm thấy thế nào? Tô Phục hai chân chéo nguẩy nhìn về phía Barbara. Barbara trầm mặc chốc lát. Ta còn chưa đủ. Tô Phục lắc đầu nói. Ta xác thực đối với ngươi có hứng thú. Nhưng ngươi năng lực vượt qua thân thể ngươi. Ta mới vừa nói S-H-I-L-D tựa hồ có điểm không đúng. Vì lẽ đó ta muốn ngươi gia nhập là S-H-I-L-D nằm vùng. Barbara hơi có chút giật mình. Nằm vùng S-H-I-L-D. Bất quá Barbara cũng không hổ là sau đó dám ở Hydra nằm vùng phảng thanh điểu. Chỉ là thoáng trầm mặc chốc lát liền nói. Ta mặc dù đối với S-H-I-L-D không phải là như vậy hiểu biết, nhưng ta nên rất khó gia nhập S-H-I-L-D. Tình huống bình thường xác thực không dễ như vậy. Nhưng chấm ngoặc kép. Tô Phục bỗng nhiên đứng dậy đi tới Barbara trước mặt. Vốn nên là ở trên cao nhìn xuống nói lên vài câu thế, nhưng Barbara xác thực rất cao. Muốn ở trên cao nhìn xuống có chút độ khó khăn. Nếu như ta đối với ngươi cảm thấy hứng thú, như vậy S-H-I-L-D cũng sẽ đối với ngươi cảm thấy hứng thú. Khi bọn họ điều tra thân phận ngươi đồng thời biết rõ ngươi khả năng hấp dẫn ta thời điểm, bọn họ sẽ tìm ngươi để ngươi gia nhập S-H-I-L-D, sau đó nằm vùng ở bên cạnh ta. Bất kể là S-H-I-L-D hay là CIA cũng yêu thích dùng một đường này. Tô Phục cười nói, bên cạnh ngươi nằm vùng rất nhiều. Đúng nha, có CIA nằm vùng, còn có S-H-I-L-D nằm vùng. Vì lẽ đó nếu bọn họ như thế yêu thích chơi nằm vùng, vậy ta hãy theo bọn họ chơi thật vui chơi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.